Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 77. Cổ đô trong mật thất dưới đất. Nhìn trong mật thất ương trên đài đá dược liệu. Tiêu Sắt tay phải chống đỡ mặt bàn. Tùy ý ngồi ở bệ đá bên trên. Cầm lấy trong đó một vị thuốc. Khinh ném quang, ánh mắt liếc nhìn Hải Ba Đông. Trêu tức cười nói. Đan phương đây. Ôi. Cũng thật là ước ao các ngươi này quần luyện dược sư. Nhớ lúc đầu vì thu được tấm này phá ách đan đan phương ta nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ. Hiện tại bị ngươi vừa nhìn. Trực tiếp đổi chủ người. Chấm ngoặc kép, mang theo không muốn từ nạp giới lấy ra một quyển giấy bằng da dê. Hải Ba Đông tâm nhất thời như bị dao găm cắt giống như vậy. Đang chảy máu, Tiêu Sắt nghe vậy, sắc mặt như thường. Kỳ thực trong lòng đã nhiệt nở hoa. Lần này không chỉ có thể bạch chơi gái một tấm phá ách đan đan phương. Còn có thể tư nuốt nghiêm chỉnh phân lục phẩm đan dược dược liệu. Kiếm bộn rồi. Được rồi. Ngươi có thể đi ra ngoài trước. Luyện dược sư luyện chế đan dược là không thể có một tia một hào. Chút nào bị quấy dày. Bằng không luyện chế thất bại. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể từ bỏ giao dịch này rồi. Cười tủm tỉm tiếp nhận giấy bằng da dê. Sau đó nhìn một chút. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa mãnh liệt sóng linh hồn. Tiêu Sắt tùy theo thu hồi. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Hải Ba Đông. Nhắc nhở. Đó là tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Hải Ba Đông gật gật đầu. Chạm đích rời đi mật thất. Tuy nói rất tò mò lục phẩm đan dược là như thế nào luyện chế mà thành. Nhưng hắn chờ đợi ngày này chờ thật sự là quá lâu. Cũng không thể bởi vì, này sao một điểm lòng hiếu kỳ. Mà để nỗ lực hủy hoại trong một ngày. Nhà đá đại môn bị đóng. Chờ linh hồn lực nhận biết được Hải Ba Đông đi xa. Tiêu Sắt cười hì hì. Đem đan dược cùng dược liệu thu nhập nạp giới. Sau đó thả hãn hải hộ thân cháo. Từ trong lồng ngực lấy ra thất thải thôn thiên mãng. Nữ vương bệ hạ. Nghe được sao? Chít chít, chấm ngoặc kép, đối mặt Tiêu Sắt vấn đề thất thải thôn thiên mãng chớp chớp tím nhạt con mắt. Tản ra mi hoặc trong con ngươi đầy dẫy hiếu kỳ. Sau đó lấy lòng giống như khinh sượt sượt dưới bàn tay của hắn. Thấy Mỹ Đỗ Toa không phản ứng chính mình. Tiêu Sắt đem thôn thiên mãng đặt ở bệ đá bên trên. Từ nạp giới lấy ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Phóng tới trước mặt nó. Tiểu tử nhìn thấy quen thuộc đồ ăn. Nhất thời nhiệt nở hoa, hưng phấn rung động tinh tế đuôi rắn, quấn lấy bình ngọc tiến hành liếm ăn. Liếm ăn trong quá trình, còn không quên lần thứ hai thân mật trà sát Tiêu Sắt mu bàn tay. Tiêu Sắt khóe miệng hơi vểnh lên, chạm đích thuận miệng nói rằng, Long Quỳ, bám vào đến trên người ta đi. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn cùng nữ vương nói một loại có thể để cho đến linh hồn cùng thân thể dung hợp. Cũng có thể làm cho linh hồn chi lực nhanh chóng hồi phục. Còn có thể đem linh hồn đã từng chịu đựng chấn thương hoàn toàn chữa trị đan dược đây. Nếu nữ vương không muốn nghe, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ luyện chế phá ách đan rồi. Tốt, ca ca, Lam Y Long Quỳ nhợt nhạt nở nụ cười. Lập tức cũng là từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong chậm rãi bay ra. Mỉm cười nói, theo cùng Tiêu Sắt một năm ở chung. Long Quỳ đối với chính mình vị này ca ca nhưng là lại quá là rõ ràng. Cực kỳ xấu bụng, sở dĩ nói như vậy khẳng định lại muốn hãm hại người nào đó rồi. Đúng như dự đoán, hai người tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Thất thải thôn thiên mãng nhất thời bùng nổ ra một trận chói mắt hồng quang. Hồng quang tiêu tan, người mặc màu đỏ váy bảo Mỹ Đỗ Toa nữ vương bóng người chậm rãi hiện lên ở hai người trong mắt. Nhân loại. Lời ấy thật chứ, tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hé mở, phát sinh khiến người ta xương tê thanh âm của. Giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa mang khăn che mặt. Trong lúc nhất thời, cái kia tuyệt Mỹ bàng lần đầu ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Liền ngay cả hắn đều có chút xem ở lại. Sững sờ, ca ca, quá mất mặt, một bên Long Quỳ thấy Tiêu Sắt xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn đờ ra. Nhẹ nhàng lôi kéo dưới Tiêu Sắt cánh tay. Mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt trong nháy mắt từ Chư Ca giống như ánh mắt thức tỉnh. Chột dạ ho khan hai tiếng. Gật đầu nói. Viên thuốc này tên là Dung Linh Đan. Đứng hàng lục phẩm. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương duỗi tay ngọc. Vẫn là như cùng đi thường bình thường hung hăng dáng vẻ. Đan phương ta đây không có. Tiêu Sắt nhún vai một cái. Chê cười nói. Ngươi đùa bỡn ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy. Lông mày nhíu chặt. Sáng sủa hai con mắt bốc ra lạnh lẽo hàn quang. Tất yếu sao? Hiện tại không chiếm được. Không hẳn sau đó cũng không chiếm được. Theo ta được biết ra Mã Đế Quốc Đế Đô luyện dược sư công hội tổng bộ hãy thu ẩn giấu như thế một. Bộ đan phương. Lại quá không tới một năm. Đế Đô đem cử hành luyện dược sư đại hội. Đến lúc đó ra Mã Đế Quốc thậm chí quanh thân mấy cái quốc gia đều sẽ phái người phía trước dự thi. Mà cuộc tranh tài cuối cùng quán quân thưởng mà nhất định sẽ là quyển 6 phẩm đan phương. Bằng vào ta bây giờ năng lực dù cho không có Long Quỳ trợ giúp. Ở dị hỏa dưới sự giúp đỡ. Luyện chế tứ phẩm đan dược sẽ không có vấn đề quá lớn. Quán quân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, coi như quán quân thưởng không phải Dung Linh Đan đan phương. Ta cũng hoàn toàn có thể nắm quán quân thưởng cùng luyện dược sư công hội tiến hành trao đổi. Mỹ, Đỗ Toa đột nhiên xuất hiện tức giận. Làm cho Tiêu Sắt hướng nàng mãnh liệt trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ giải thích. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe được có thể dựa vào tham gia luyện dược sư đại hội thu được Dung Linh Đan đan phương. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Một mặt đạm mạc nói. Khà khà. Vừa vặn chúng ta làm tiếp cái giao dịch. Ta giúp ngươi thu được Dung Linh Đan đan phương. Đồng thời giúp ngươi luyện chế. Ngươi thay ta làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ cùng với ở Dung Linh Đan luyện chế hoàn. Thành trước. Ở ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm bảo vệ ta. Tiêu Sắt cười hì hì. Nói. Bên cạnh ngươi không phải có vị tiểu cô nương này sao? Nàng có khả năng phát huy thực lực. Cũng sẽ không so với ta trước mặt giai đoạn yếu hơn bao nhiêu. Nếu là liền nàng đều không cách nào giải quyết. Vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt chuyển hướng Long Quỳ. Cao mày nói. Bởi vì một số duyên cớ. Ta sẽ không cũng không có thể đem Long Quỳ bại lộ ở người khác trong mắt. Lần này nếu không phải ta không ngờ tới ngươi sẽ sớm thức tỉnh. Không đúng vậy sẽ không để cho ngươi biết Long Quỳ tồn tại. Vì lẽ đó đáp án của ngươi đây. Tiêu Sắt giải thích, ngươi cái này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ là cái gì. Tuy nói Mỹ Đỗ Toa rất thèm nhỏ dãi Dung Linh Đan. Nhưng ở làm rõ sự tình hình trước, nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Có như vậy trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa đều cảm giác mình bị Tiêu Sắt tính toán gắt gao rồi. Khởi đầu vừa đáp ứng giao dịch thời điểm, dự định chờ tiến hóa thành công sau. Liền giết chết người sau. Tuy nói trong lúc bởi vì đối phương ngoài ngạch cho nàng cung cấp huyết liên đan. Làm cho nàng buông tha cho giết người ý nghĩ. Nhưng đó là một chuyện khác. Hiện tại ngược lại tốt. Không những giết không được. Trái lại để mới sinh ra phối hợp linh hồn thất thải thôn thiên mãng nhận thức đối phương làm chủ. Ở Tiêu Sắt sắp rời đi xà nhân tộc thánh thành thời điểm. Thất thải thôn thiên mãng mạnh mẽ ngăn chặn linh hồn của nàng. Đầu nhập vào chủ nhân Tiêu Sắt ôm ấp, Mỹ Đỗ Toa trong lòng hiện tại tràn đầy đều là lệ. Nàng phát hiện mình rơi vào Tiêu Sắt hệ thống bài võ càng ngày càng sâu rồi. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, yên tâm, thực sự là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hải lão đầu tên kia không phải ngươi phong ấn sao? Ta nghĩ ngươi cũng nhất định nắm giữ giải trừ phong ấn năng lực. Sau đó ta tùy ý luyện chế ra một viên tương tự phá ách đan viên thuốc. Ngươi đem giải trừ phong ấn năng lượng truyền vào trong đó là tốt rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu. Phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.